Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, đệ 2146 chương. Tư Mã U Nguyệt đương nhiên không phải tìm chết, Minh cũng không bỏ được giết chết nàng, nhưng là hắn tức giận tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến. Minh, chúng ta không có thời gian. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, mắt mang khẩn cầu. Minh bị nàng khí ngứa răng, đặc biệt là nhìn đến nàng cái này ánh mắt, thật muốn đem nàng xoa nát trọng tạo một phen. Ngươi ở khiêu chiến ta cực hạn. Minh kêu nhấp môi nói, chờ sự, ta cho ngươi làm một năm ăn ngon. Tư Mã U Nguyệt nói, ai hiếm lạ. Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên người hơi thở muốn hòa hoãn không ít. Hắn đi vào chỗ ngồi trung gian ngồi xuống. Cũng may hắn vương tọa đủ đại, ngồi trên Tư Mã U Nguyệt, Vu Lăng Vũ, Thiền Thiện, Úc Nhưng La, Tư Mã Lưu Hiên năm người vẫn như cũ đặc biệt rộng thùng thình. Hắn vương tọa thế nhưng bị những người khác ngồi, còn bị làm như truyền tống trận. Ngẫm lại liền tâm tắc, vương tọa thượng xuất hiện một tầng nhàn nhạt vượng vòng, đem toàn bộ vương tọa đều bao phủ lên, sau đó liền như vậy từ không trung biến mất. Địch sáu nhìn trống trơn không trung, nói, chủ tử, chúng ta muốn hay không trở về. Địch Hy nghĩ nghĩ, nói, trước làm nơi này khôi phục trật tự lại trở về. Hắn chạy trở về phải tốn thật dài thời gian. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn trở về cũng không còn kịp rồi. Cho nên còn không bằng đem nơi này sự tình xử lý tốt lại trở về. Vũ Tiên Thành cùng phụ cận thành thị đều đã trải qua không ít chiến đấu, hiện tại khôi phục bình thường trật tự mới là mấu chốt. Hơn nữa hắn tin tưởng Tư Mã U Nguyệt, có nàng ở sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Lúc này đế đô tựa như một tòa không thành, ngày thường liếc mắt một cái vọng không đến biên, không có lúc nào là không tiếng người ồn ào, cảnh tượng toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ có một tòa trống trơn thành, còn có trên không cơ hồ sắp áp xuống tới kiếp vân. Mấy ngày trước thời điểm, đại gia liền loáng thoáng cảm giác được có chút không thích hợp. Linh lực đều ở hướng vương cung phương hướng tụ lại, hơn nữa theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng. Đến trước hai ngày thời điểm, đã thành lốc xoáy điên cuồng hướng vương cung quán chú đi xuống. Này động tĩnh là tất cả mọi người chưa thấy qua, mà tới rồi hôm nay thời điểm, không trung xuất hiện kiếp vân. Đến ít với lần trước Tư Mã U Nguyệt giáo huấn Úc Hạo sự tình, đế đô người đối kiếp vân có nhất định hiểu biết, cho nên đang xem đến kiếp vân mà thời điểm, tất cả mọi người đều điên rồi hướng bên ngoài chạy. Ở đế đô không thể ngự không phi hành, nhưng là lúc này đại gia đã đành phải vậy. Trong lúc nhất thời bầu trời tất cả đều là hướng ngoài thành phi hành người. Cũng may đại gia phương hướng đều là giống nhau, không có xuất hiện chạm vào nhau tình huống, mà những cái đó có thể phá vỡ hư không, trực tiếp cắt qua hư không rời đi. Trên tay có truyền tống trận, cũng đều toàn bộ dùng tới, chỉ cần có thể ở trước tiên thoát đi đế đô. Thảo luận này khủng bố lôi kiếp, mặc kệ cái gì phương thức, cái gì đại giới cũng chưa quan hệ. Không đến một giờ thời gian, đế đô liền thành một tòa không thành. Minh đã nhận ra tình huống nơi này, cho nên mang theo mọi người xuất hiện ở bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt hắn vẫn là lần đầu tiên đi theo hắn ngồi vương tọa, cho nên này vài phút thời gian liền từ Vu Tiên Thành tới rồi đế đô trải qua đối nàng mà nói, quả thực có thể so với kiếp trước ngồi hỏa tiễn còn nhanh. Ngươi này vương tọa quá thần kỳ, khi nào cho ta cũng lộng một cái bái, về sau đi nơi nào liền không cần như vậy phiền toái. Nàng ngồi ở vương tọa thượng, Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, nàng thật muốn hảo hảo thưởng thức một chút hắn vương tọa. Liền ngươi như bây giờ, đưa ngươi ngươi cũng thao túng không được. Đây là cùng thực lực móc nối. Ngươi cầm phỏng trừng liền truyền tống trận đều không bằng. Minh ghét bỏ mà nói. Ta cũng sẽ không vẫn luôn như vậy nhược. Tư Mã U Nguyệt phản bác. Nói rất có đạo lý dường như. Minh mặc kệ nàng. Vung tay lên. Trừ bỏ Thiền Thiện. Những người khác tất cả đều đi xuống. Thiền Thiện cũng đi theo đi lên. Nhìn thật dày kiếp vân. Đáy mắt hiện lên trong nháy mắt lo lắng. Như vậy hậu kiếp vân, chỉ sợ toàn bộ đế đô đều phải giữ không nổi. Úc Nhưng La đối chính mình lớn lên địa phương vẫn là rất có cảm tình. Minh, coi chừng bọn họ, đừng cho bọn họ đi vào. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi muốn vào đi, ông ngoại còn không có chân chính hoàn toàn thăng cấp thành công. Này lôi kiếp không phải muốn cho hắn xong việc độ kiếp, mà là muốn ở hắn thăng cấp thời điểm hủy diệt hắn. Nó không cho hắn thăng cấp, như vậy cường lôi kiếp, liền tính ngươi đi vào, cũng không tế với sự. Chẳng lẽ ngươi giúp ngươi ông ngoại thừa nhận lưỡng đạo kiếp lôi, hắn là có thể vượt qua đi không thành? Chỉ sợ ngươi bị đánh chết. Lôi kiếp phòng trừng liền cái số lẻ cũng chưa quá. Vậy ngươi giúp ta? Không được, ta không thể nhúng tay những việc này. Minh cự tuyệt. Hảo đi, một chút cũng không ngoài ý muốn. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi cùng Vân Hồn Thương nghị một chút, nhìn xem nó có thể hay không phóng điểm nước. Ta cũng đi. Ta hiện tại cùng ngươi liên hệ ở bên nhau, cũng có thể sử dụng lôi điện. Không tin ngươi hỏi Hắc Ảnh. Vu Lăng Vũ nói, bọn họ còn không có gặp nhau thời điểm, hắn liền dùng lôi điện phách quá Hắc Ảnh. Không được. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Ngươi chỉ là có thể phát ra một ít lôi điện, nhưng ngươi cũng không thể thừa nhận đi vào chỉ biết bị thương. Ta thân thể lý có ông ngoại linh hồn ấn ký, đã xem như cùng hắn nhất thể. Liền tính ta không đi vào, lôi kiếp cũng sẽ phách ta. Kỳ thật là phách nàng trong cơ thể quỷ vương linh hồn ấn ký. Nhưng là nàng cũng đến đi theo chịu tội không phải. Nàng mới nói xong, đỉnh đầu liền bắt đầu chậm rãi tụ tập kiếp vân. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nói, ta không có thời gian. Minh nhớ rõ coi chừng bọn họ. Dứt lời, nàng chiều vương cung bay qua đi. U u, Vu Lăng Vũ muốn đi truy nàng, lại phát hiện bên người không thể động. Không ngừng là hắn, liền những người khác cũng phát hiện chính mình không thể khống chế thân thể của mình. Buông ta ra, Vu Lăng Vũ chiều Minh hô to. Ta tuy rằng không thích nàng đi chịu chết, nhưng là nàng nói không thể cho các ngươi đi. Các ngươi liền ngốc tại nơi này đi. Minh đi vào vương tọa ngồi hạ. Dư lại bốn người đứng ở không trung cũng không ngã xuống. Minh dựa vào vương tọa thượng. Tay phải thưởng thức tay trái ngón tay cái thượng nhận ban chỉ. Tâm tình cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt vừa đi, bọn họ trên đỉnh đầu kiếp vân cũng liền tiêu tán. Tư Mã U Nguyệt đi vào vương cung, đi quỷ vương bế quan địa phương. Hàn Sơn gió lạnh còn ở bên ngoài thủ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hai người đều thực kinh ngạc. Tiểu công chúa, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta muốn phòng ngừa có người tới đối vương bất lợi. Hàn Sơn nói, ta ở chỗ này là được. Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này hai gia hỏa có điểm ngốc. Lúc này lôi kiếp tùy thời khả năng sẽ rơi xuống, ai sẽ tìm đến chuyện này? Lúc này tới, vậy không phải tìm việc nhi, mà là tìm chết. Tiểu công chúa, vẫn là chúng ta lưu lại. Ngươi mau rời đi đi. Gió lạnh nói, ta có thể khống chế lôi điện, các ngươi có thể. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi như vậy, hai người đều không nói. Chính là, Tư Mã U Nguyệt đế mặt lập tức kéo xuống dưới. Quát, ông ngoại bế quan phía trước có phải hay không nói cho các ngươi nghe ta nói. Như thế nào, ta hiện tại mệnh lệnh bất động các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.